Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 822. Tiếu Thanh Lâm, Thiên Toàn Châu, Thiên Sơn Thành Nội, Tiêu Gia Trong Phủ, một đôi thanh niên nam nữ ngay tại một cái lịch sự tao nhã trong hoa viên. Ngồi đối diện thưởng trà, được không tự tại, tiểu muội, xem ra ngươi tiền đánh cực là áp đúng rồi. Tiêu Hồng Diệp khẽ cười nói. Tiêu Hồng Vân cười nhạt một tiếng, nói, không có cái gì áp chú mà nói. Ta cùng Đông Dương Bảo chỉ quan hệ tốt đẹp, cũng chỉ là chúng ta tư nhân quan hệ mà thôi. Chưa hề đại biểu ta Tiêu gia lập trường. À, Đông Dương lại đến cõi trần, lại nhất định trở thành bán bộ siêu thoát, trở thành thần vực đệ nhất nhân. Có ngươi cùng Đông Dương quan hệ, đối ta Tiêu gia đã là có lợi ích rất lớn. Tiêu Hồng Vân lắc đầu cười một tiếng, nói, đại ca, sự tình không muốn đều cùng lợi ích móc nối. Lại nói ta cùng Đông Dương quan hệ mặc dù không tệ, lại cũng chỉ là bằng hữu mà thôi. Hắn không thể là vì ta Tiêu gia mang đến cái gì. Đồng dạng, cũng đừng yêu cầu xa vời hắn có thể trở thành ta Tiêu gia chỗ dựa. Nếu không, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Ha, người nói không sai. Nhưng ngươi vẫn là quá coi thường thần vực đệ nhất nhân danh tiếng. Đông Dương là sẽ không trở thành ta Tiêu gia chỗ dựa. Càng sẽ không vì ta Tiêu gia mang đến cái gì. Nhưng chỉ bằng ngươi Tiêu Hồng Vân là Đông Dương bằng hữu đầu này. Như vậy đủ rồi. Đây chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên sao. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Tiêu Hồng Vân cười cười. Nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Bất kể nói thế nào, ta Tiêu gia hiện tại vẫn là phụ thuộc vào Thiên Sơn nhà. Có lẽ Đông Dương chân chính tìm về chính mình về sau. Thiên Sơn Thừa Vân tình cảnh nguy rồi. Nhưng chỉ cần Thiên Sơn Chí Tôn vẫn còn, Thiên Sơn nhà liền sẽ không suy sụp. Vậy ta Tiêu gia cũng vĩnh viễn đều phải phụ thuộc vào Thiên Sơn nhà mà tồn tại. Bất quá, năm đó Đông Dương bị 7 cái người áo đen bịt mặt ám toán chí tử. Mặc dù Đông Dương cùng Diệt Thiên Thần Hoàng đều nói 7 người kia chính là 7 đại chúa tể, nhưng bọn hắn nhưng không có thừa nhận, cho nên thân phận của bọn hắn vẫn như cũ là một câu đố. Đông Dương lần này trở về, còn không biết cùng 7 đại chúa tể quan hệ như thế nào. Nếu là Đông Dương một lòng tìm 7 đại chúa tể vừa báo năm đó ám toán mối thù, kia 7 đại chúa tể tình cảnh chỉ sợ cũng không lạc quan. 7 đại chí tôn gia tộc địa vị cũng sẽ bởi vậy cải biến. Chỉ là 7 đại chúa tể cất ở đây nhiều năm. Trường sinh quan chủ đều đổi mấy đời. Bọn hắn nhưng như cũ sừng sững không ngã. Sự tình chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Nhất là, coi như năm đó 7 cái người áo đen bịt mặt là 7 đại chúa tể. Còn không biết bọn hắn tại sao lại ám toán Đông Dương. Đây cũng là thế nhân vẫn luôn không nghĩ rõ ràng vấn đề. Tiêu Hồng Diệp cười cười. Không cần thiết nghĩ phức tạp như vậy. 7 đại chúa tể cùng Đông Dương sự tình. Bọn hắn chính mình sẽ xử lý. Chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả chính là. Tiêu Hồng Vân ung dung cười một tiếng. Nói, năm đó Đông Dương vẫn lạc. Chỉ lưu lại hạ một đạo nguyên linh. Thế nhân đều cho rằng hắn sẽ luân hồi tái sinh. Sau đó một lần nữa tu hành. Không ai từng nghĩ tới hắn sẽ lấy loại phương thức này lại xuất hiện. Tổng đề tính, hắn tu hành còn chưa đủ ngàn năm, liền từ một cái cấp thấp thế giới người bình thường trở thành thần vực đệ nhất nhân. Phần này thiên phú thật là khiến người sợ hãi thán phục. Cùng Tiêu Hồng Diệp, Tiêu Hồng Vân huynh muội tâm tình người khác nhau. Tại bây giờ thần vực, thế nhưng là không ít. Cũng không cần nói những cái kia thế nhân đều biết cùng Đông Dương là địch người. Hoa Tâm Ngữ cùng Tam Bất Loạn tâm tình bây giờ liền cao hứng không nổi. Ai, Đông Dương lại xuất hiện. Cuộc sống của chúng ta cũng không dễ chịu. Hoa Tâm Ngữ than nhẹ. Tam Bất Loạn lại là không quan trọng cười nói. Có cái gì tốt lo lắng. Chúng ta là cùng Đông Dương là địch. Nhưng cũng không có làm ra chuyện khác người gì. Lấy cách làm người của hắn. Là sẽ không đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Ta không phải nói chúng ta chính mình. Là chúng ta riêng phần mình sư phó. Tam Bất Loạn ánh mắt nhất động. Nói, Người nói là năm đó đánh lén Đông Dương người áo đen bịt mặt chính là sư phó bọn hắn sao? Đông Dương cùng Diệt Thiên Thần Hoàng là nói như vậy. Chỉ sợ không chỉ là nói một chút mà thôi đi. Nhưng người nào cũng không có chứng cứ a. Hoa Tâm Ngữ lắc đầu cười một tiếng. Nói, có một số việc là không cần chứng cớ. Nếu là Đông Dương Thành vì bán bộ siêu thoát trở về. Hắn muốn báo năm đó ám tiễn mối thù. Hắn sẽ nhất định phải xuất ra chứng cứ lại động thủ sao? Đông Dương là có trái tim nhân ái. Nhưng từ hắn dĩ vãng tác phong liền có thể nhìn ra. Hắn có nhân từ một mặt, nhưng cũng có vô tình một mặt. Càng sẽ không để ý ánh mắt của người khác. Hắn xác định sự tình. Sao lại cần chứng cớ gì? Nếu là như vậy, sự tình thật là khó giải quyết. Hoa Tâm Ngữ cười khổ một tiếng. Lời nói xoay chuyển. Nói, được rồi, chuyện này xem tình huống mà định ra. Chúng ta có thể làm không nhiều. Ngược lại là Huyền Nguyệt muội muội, làm sao đột nhiên tuyên bố bế quan? Vậy ai biết, chấm ngoặc kép, bọn hắn hiện tại đều là tròn đầy chí tôn. Cơ hồ là đứng ở thần vực đỉnh phong nhất, sẽ không còn có cảnh giới bên trên vượt qua. Chỉ có đối đại đạo lĩnh hội xâm nhập, mà đây không phải bế quan liền có thể làm được. Có thể nói trở thành viên mãn chí tôn người. Cơ hồ sẽ không còn có bế quan khổ tu chuyện như vậy. Cái này dạng làm còn không bằng du lịch hồng trần. Tĩnh nhìn xuân thu giao thế. Hoa nở hoa tàn đâu. Tiếu Thanh Lâm là giao Quang Châu bên trên một chỗ quỷ dị hiểm địa. Không có ai biết Tiếu Thanh Lâm cụ thể xuất hiện thời gian. Chỉ là biết nơi đây thanh danh tại ngoại cũng chính là gần nhất trăm năm thời gian bên trong. Tiếu Thanh Lâm là một mảnh bị mê bao phủ tùng lâm. Phạm vi chừng phạm vi ngàn dặm. Mặt ngoài nhìn lại là không có gì đặc biệt địa phương. Nhưng trong sương mù, lại không ngừng truyền ra đủ loại tiếng cười. Cười đắc ý, tùy tiện cười, thỏa mãn cười, từng tiếng xen lẫn, tựa như trong sương mù là một cái hỗn loạn thế giới. Tiếu Thanh Lâm đặc biệt, tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều người tu hành hiếu kỳ. Cũng không ít người tu hành nếm thử tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Kết quả lại là chỉ có tiến không có ra. Tại lần lượt thất bại, từng cái người tu hành mất tích về sau. Tiếu Thanh Lâm cũng dần dần thành mọi người đều biết cấm địa. Sinh mệnh không được bước vào. Phía trước chính là Tiếu Thanh Lâm. Chẳng lẽ Đông Dương mục tiêu chính là nơi đây? Trải qua mấy năm thời gian, Cơ Vô Hà một đám người. Đi theo Đông Dương đằng sau đem thần vực bảy châu đi dạo mấy lần. Cũng tận mắt nhìn đến hắn xuất nhập từng cái khác biệt hiểm cảnh. Có hiểm địa không có danh tiếng gì. Có thì là thế nhân đều biết. Nhưng vô luận là cái gì. Đều không thể ngăn cản Đông Dương bước chân. Chẳng lẽ cái này Tiếu Thanh Lâm. Cũng là hắn một viên đạo quả biến thành. Khả năng. Hiện tại tính ra. Hắn 10 cái đạo quả. Cũng tìm không sai biệt lắm. Hẳn là chỉ còn lại Tiếu Thanh Lâm bên trong một viên. Lời này vừa nói ra, lòng của mọi người cũng không khỏi chấn động, mặc kệ bọn hắn tâm cảnh như thế nào. Chờ mong mấy trăm năm sự tình, mắt thấy là phải đạt thành, làm sao có thể tâm không gợn sóng. Đông Dương đi vào Tiếu Thanh Lâm bên ngoài, cũng không cái gì dừng lại, liền trực tiếp bước vào tiếng cười kia trận trận trong sương mù. Cơ Vô Hà một đám người cũng lập tức dừng lại, yên lặng chờ đợi. Chờ lấy Đông Dương chân chính thức tỉnh, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, Tiếu Thanh Lâm bên trong mê vụ bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Lại phạm vi ngay tại cấp tốc co vào, phảng phất tại nội bộ có đồ vật gì ngay tại điên cuồng thôn phệ những này mê vụ. Trong nháy mắt, bao phủ phạm vi ngàn dặm mê vụ liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà Đông Dương liền lơ lửng ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn như cùng trước đó cũng không cái gì khác biệt. Nhưng hắn trên thân lại có linh hồn khí tức. Trước đó Đông Dương ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong. Đám người mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng căn bản không cảm ứng được. Mà bây giờ trên người hắn rốt cục có thể bị đám người cảm nhận được linh hồn khí tức. Phảng phất trước đó Đông Dương là tồn tại ở người của một thế giới khác. Hiện tại mới là sống sờ sờ đứng tại mặt trước người. Cơ Vô Hà đám người đầu tiên là vui mừng, Nhưng lập tức, cặp mắt của bọn hắn cũng không khỏi thít chặt một chút. Chỉ gặp tại Đông Dương phía dưới trong rừng, đang có từng người, giống như điên cuồng người. Đủ loại tiếng cười từ bọn hắn trong miệng phát ra. Khác biệt trong tiếng cười tiệm lộ ra đủ loại không đồng tình tự. Nhìn kỹ lại, những người này giống như điên người. Mỗi người thần sắc mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng có một cái điểm giống nhau. Đó chính là mê võng. Tựa như là bọn hắn đều đắm chìm trong một trận trong giấc mộng của mình. Trong mộng, bọn hắn có xưng vương xưng bá. Có danh lợi cả hai cùng có lợi. Có thụ thế nhân kính ngửa. Có thê thiếp thành đàn. Cho nên bọn hắn kìm lòng không được cười. Cười đến phóng đãng. Cái này, chấm ngoặc kép, nguyên lai Tiếu Thanh Lâm bên trong tiếng cười. Chính là những này ngộ nhập nơi đây người truyền ra. Xem bọn hắn dáng vẻ. Rõ ràng là đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong không cách nào tự kềm chế. Tiểu Vũ nhướng mày. Nói, nếu là huyễn cảnh, vì sao chỉ là khiến cái này đắm chìm trong mỹ hảo huyễn cảnh bên trong? Từ đó để bọn hắn chỉ phát ra tiếng cười. Nghe vậy, Tiểu Nha cười nhạt nói. Kỳ thật cũng đơn giản. Huyễn cảnh có rất nhiều loại. Có thể dẫn phát trong lòng người thống khổ nhất bộ phận. Nhưng cũng có huyễn cảnh có thể kích phát trong lòng người nhất hy vọng xa vời bộ phận. Làm người, đều có đủ loại khát vọng. Có làm tên, có vì lợi, có vì tài, có vì sắc, cũng có khát vọng một thế không lo. Suôn sẻ yên vui, mà tình huống trước mắt. Cũng nói cái này Tiếu Thanh Lâm bên trong huyễn cảnh. Chính là kích phát trong lòng người khát vọng. Để cho người ta đắm chìm trong bản thân mỹ hảo trong tưởng tượng mà không thể tự kềm chế. Nhìn như chỉ là huyễn cảnh, nhưng không thể không nói. Nhằm vào lòng người thống khổ, cùng nhằm vào lòng người khát vọng khác biệt. Huyễn cảnh lấy được hiệu quả cũng là khác biệt. Trong lòng người khát vọng là khó khăn nhất phòng. Đối mặt thống khổ, lòng người sẽ có bản năng phòng ngự. Không muốn bị chạm đến, không muốn bị đề cập. Mà đối mặt khát nhìn, lòng người bản năng là đạt được, là muốn có được, đây chính là khác biệt. Nhưng bây giờ Tiếu Thanh Lâm đã biến mất, bọn hắn vì sao còn không có từ huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại? Tiểu Nha khẽ thở dài, bọn hắn tại huyễn cảnh bên trong trầm luân quá lâu, mà lại linh hồn của bọn hắn cũng tiêu hao quá sâu. Mặc dù Tiếu Thanh Lâm lực lượng biến mất, nhưng bọn hắn tâm vẫn tại huyễn cảnh bên trong. Hiện tại ngoại lực có thể để bọn hắn thanh tỉnh. Nhưng thanh tỉnh về sau bọn hắn. Sợ rằng sẽ chết. Nghe vậy, Tiểu Vũ sắc mặt đột biến. Nói, chẳng lẽ liền để bọn hắn một mực tiếp tục như vậy? Đương nhiên sẽ không. Đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong. Lại không ngừng tiêu hao bọn hắn lực lượng linh hồn. Bọn hắn hiện tại. Lực lượng linh hồn đã tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Thanh tỉnh về sau, liền sẽ bởi vì linh hồn trọng thương mà chết đi. Nhưng tiếp tục, bọn hắn lực lượng linh hồn vẫn như cũ sẽ tiêu hao hầu như không còn. Cũng nhất cuối cùng chết đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ sở dĩ như thế để ý những người này sinh tử. Chỉ là bởi vì những người này là bởi vì Đông Dương đạo quả bố trí. Có thể nói, bọn hắn nếu là toàn bộ chết rồi, Đông Dương chính là kẻ cầm đầu. Đối với cái này, Tiểu Nha cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng thiên ma đạo là ẩn chứa huyễn thuật, nhưng này dù sao không phải linh hồn đại đạo. Không có Đông Dương loại kia từ giữa thiên địa tụ tập lực lượng tinh thần. Vì những người này tu bổ trọng thương linh hồn, cho nên bọn họ cứ việc không muốn, nhưng cũng không thể làm gì. Treo ở giữa không trung Đông Dương. Lại đột nhiên mở hai mắt ra, lại tại hắn mở hai mắt ra đồng thời, vạn dặm không mây bầu trời bỗng nhiên đại biến, gió nổi mây phun, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt trở nên lờ mờ không ánh sáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.